Trầm Hương Nguyền, quyển 2, góc truyện audio.com. Tần Hạo hiểu Trần Nguyền ghét nhóm bạn này của mình, cũng giống như sự căm ghét buổi đầu gặp anh. Cô cảm thấy, ẩn sau sự dịu dàng thắm thiết trong thế giới của các anh chỉ là những suy tính thiệt hơn trắng trợn. Quan điểm này có chút không công bằng, nhưng cũng có lý, cô không thể hiểu hết được cuộc sống hơn 20 năm của anh. Có điều, cô không vui, bởi đám bạn và cái phong cách nơi đây là một phần trong cuộc sống của anh. Nhưng ngoài những chuyện ngốc nghếch ra, không phải là anh không muốn làm gì đó cho sự nghiệp. Ban đầu việc đầu tư vào con hẻm Chu Tước, một phần xuất phát từ sở thích tranh đoạt, một phần là vì bản năng theo đuổi lợi ích, nhưng khi cầm trên tay bản thiết kế quy hoạch khu vực kiến trúc cổ của hẻm Chu Tước, thì những điều trước kia đối với anh đã không còn quan trọng. 2 năm nay, anh thường quyến luyến với những con ngách nhỏ ngang dọc trong hẻm Chu Tước. Dạo chơi trong không gian mang tính lịch sử, tất cả những nét khắc tinh xảo dường như đều hằn trong tim anh. Đối chiếu bản thiết kế, trong đầu anh hiện lên vô số những hình ảnh nguy nga tráng lệ. Giao thoa chồng chất, cuối cùng sắp xếp thành một bức tranh viễn cảnh tuyệt mỹ. Hẻm Chu Tước, đối với anh mà nói, đã không còn chỉ là con đường làm giàu, mà nó là cả một ước mơ. Trong năm, công ty bất động sản Hằng Vũ chính thức hoàn thành khu dân cư tại hẻm Chu Tước. Nhưng đáng tiếc lúc bắt đầu mở bán thì con đường về phía tây thành phố chưa thông. Công trình lưu thông sông Thanh Thủy chưa hoàn thành, môi trường kinh doanh ở lân cận chưa hoàn thiện, cho nên tình hình buôn bán của Hằng Vũ không được như mong muốn. Tần Hạo rất vui sướng, đúng như những gì anh dự tính. Hồng Kiến Học đứng trên tòa nhà Vũ Việt Gia Viên 48 tầng của công ty Hằng Vũ đưa mắt nhìn xuống đống tàn tích phía dưới. Miệng nở nụ cười rất khó coi. Vào mùa đông, tình hình có chút chuyển biến. Tuyến đường tàu điện ngầm ở Tế Thành được chuyên gia đến khảo sát và cuối cùng đã được phê chuẩn. Sẽ sớm khởi công, tin tức vừa xuất hiện, tảng đá lớn đè nặng trong lòng Hồng Kiến Học cũng rơi xuống. Đường tàu điện ngầm sẽ kéo giá bất động sản tăng lên. Vũ Việt Gia Viên cũng nằm trong số đó. Nhưng đáng tiếc, hắn không nhìn thấy nụ cười tinh quái của Tần Hạo. Sự thất bại luôn vì quá điên cuồng mà ra. Tình hình bán Vũ Việt Gia Viên tốt thì càng khiến tham vọng của Hồng Kiến Học tăng lên. Công ty Hằng Vũ chuẩn bị thâu tóm phía đông hẻm Chu Tước nhưng gặp phải vật cản vô hình. Chỉ có thể lùi để theo đuổi lần sau. Vừa mua được gần một nửa đất đai tích trữ của Diệp Thận Huy đã có ý định thể hiện sức mạnh. Như vậy, Hồng Kiến Học đã đặt mình ra ngoài chỗ sáng, còn Tần Hạo vẫn trong bóng tối canh chừng, bố cục được sắp đặt mấy năm trước cuối cùng cũng đã đi được bước đầu tiên. Trước đây, cuộc di rời con đường phía Tây đã phá hủy nhiều dấu vết lịch sử của thành phố, nên gặp phải không ít sự chỉ trích và tấn công của truyền thông. Càng ngày càng có nhiều người ý thức được tầm quan trọng của tinh thần nhân văn. Trong đó có cả những người thuộc tầng lớp trên. Lúc này một công ty nhỏ, ít được biết đến bỗng lộ diện, bắt đầu công việc tu sửa lại mấy ngôi nhà gần mặt đường ở đường lớn phía đông. Tần Hạo không vội, thời gian, kinh nghiệm tình cảm đã tôi luyện anh trở nên bình tĩnh. Hiểu rất rõ bản thân mình hơn bất cứ ai. Rằng anh không còn là Tần Hạo của ngày xưa nữa. Khôi phục mọi thứ ở con hẻm Chu Tước không phải là chuyện ngày một ngày hai. Cần phải có thời gian và số tiền lớn. Tiền, anh có, Diệp Thận Huy có, thời gian, cũng giống như việc chăm sóc Trần Huyền. Anh có cả đời để làm. Lại một năm nữa trôi qua. Hà Tâm Mi gục xuống bàn ca thán. Gối đầu lên sách, lặng lặng nhìn về phía bên kia bàn. Trần Huyền nhìn theo ánh mắt cô ấy, phía kia là một đôi nam nữ, chàng trai ghé sát nói nhỏ với cô gái điều gì đó. Nét mặt ngây ngô đặc trưng của sinh viên năm nhất, ánh mắt cô gái rời khỏi trang sách, thẹn thùng nhìn chàng trai. Buổi chiều mùa đông, bầu trời như bị mây mù che phủ, nhưng vì khung cảnh này mà nó trở nên rực rỡ bội phần. Trần Huyền cầm bút gõ gõ vào Hà Tâm Mi. Ngưỡng mộ à, Hà Tâm Mi quay mặt sang, có gì mà ngưỡng mộ, con đường tình yêu, người đi phía trước vấp ngã vỡ đầu chảy máu. thế mà vẫn có bao nhiêu người nối đuôi theo sau. Tớ chỉ thấy kỳ lạ ở điểm này thôi. Cũng không nên quá bi quan. Chỉ là cậu chưa gặp được đối tượng. Tháng trước, Hà Tâm Mi nghe lời khuyên của Ninh Tiểu Nhã. Cuối cùng cũng lấy dũng khí chấp nhận sự theo đuổi của một chàng trai nào đó. Nhưng lần hẹn hò thứ hai lại rơi vào cảnh bi đát. Với tính cách của Hà Tâm Mi thì đương nhiên là không thể chịu đựng nổi. Mối tình ngắn ngủi chấm dứt vì Hà Tâm Mi cho rằng mình bị cướp đi nụ hôn đầu nên cô ấy đã thúc cối vào hàng anh chàng. Cái gã hèn mọn ấy tớ chẳng thèm quan tâm. Tớ là nghĩ tới những nỗi buồn của các cậu. Chẳng phải trên thế giới điều tuyệt vời nhất là tình cảm hay sao? Tại sao người nào cũng đều thấy không vui? Bạn học cũ của Hà Tâm Mi hình như vì chuyện tình cảm mà bỏ nhà đi. Một năm không thấy tung tích, Ninh Tiểu Nhã và bạn trai giống như nhiều cặp đôi khác đã thuê nhà trọ ở bên ngoài để sống thử. Ngày nào cũng cãi vã, ngay cả Trần Huyền thì càng không cần nói. Nụ cười trên miệng Trần Huyền tắt lịm, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Thi cử là quan trọng, còn cái tiểu luận cậu chưa đụng tới chữ nào nữa đấy. Khi nào về ký túc, tớ sẽ đưa tài liệu tớ tìm được cho cậu. Hôm nay là thứ sáu, cậu ở lại ký túc. Anh ấy đi công tác chưa về. Hai người là thế nào đây? Nói là vợ chồng thì chưa có giấy đăng ký kết hôn. Nói là nhân tình thì không có tình yêu. Nói là người lạ thì lại đang sống cùng nhau. Cậu không có dự định gì à, cứ để mặc anh ấy chơi đùa mấy năm sao? Trần Huyền hít một hơi thật sâu. Cảm thấy có một cái gì đó bỗng đâm đau nhói nơi lồng ngực. Khẽ nói, không cần nói được không? Rất khó nói. Hà Tâm Mi nhíu mày không nói. Một lúc sau không nhịn nổi lại mở miệng. Tớ biết cậu thích anh ấy. Nhưng cứ không rõ ràng thế này thì sẽ hại cho cậu. Trần Huyền giờ quyển sách. Nghe thấy Hà Tâm Mi thở dài. Bất giác thở dài theo. Ngập ngừng nói. Mấy tháng trước, anh ấy có nhắc đến sinh nhật cha, sau đó nói tớ có muốn đi cùng không, nhưng tớ không đồng ý, Hà Tâm Mi rõ ràng thấy hứng thú. Ngồi thẳng dậy hỏi, sao không đi, đi gì, có thân phận gì đâu, lấy danh nghĩa gì mà đi, cũng phải, dù sao thì cũng phải đến nhà cậu trước mới đúng. Hà Tâm Mi tiêu nghỉu nói, thật không hiểu đầu mấy đám đàn ông tạo ra bằng thứ gì nữa. Rốt cuộc là anh ấy muốn gì? Nói anh ấy là một thằng khốn. Nhưng có nhiều lúc anh ấy luôn nghĩ cho cậu. Nói anh ấy là người tốt. Nhưng anh ấy lại hoàn toàn làm những việc điên rồ tán tận lương tâm. Nói anh ấy thích cậu. Nhưng lại không xem cậu ra gì. Ngay cả một sự rõ ràng cũng không có. Nói xong quay nhìn Trần Huyền vẻ thất vọng. Cậu đúng là dối rắm. Nếu là tớ, tớ sẽ cắt đứt dứt khoát để hỏi cho rõ ràng. Hà Tâm Mi là người hồ đồ trong việc nhỏ nhưng lại thông minh khi xử lý đại sự. Câu hỏi nào cũng nhằm trúng trọng điểm, nhưng hỏi rõ gì chứ? Dù câu trả lời có là gì đi nữa, chẳng phải cô đều chấp nhận sao? Trần Huyền cười cười, tốt nghiệp rồi tính tiếp, qua ngày nào hay ngày đó. Hà Tâm Mi nhếch mép cười, vẻ thương xót mắng. Trần Huyền, cậu đã bị anh ấy tôi luyện, không giống cậu nữa rồi. Trần Huyền buồn bã trở lại, hồi lâu sau mới lấy lại nét cười lơ đãng như trong ký ức. Khẽ cười đáp ừ, rồi lại đưa mắt nhìn về quyển sách trên tay. Là bị Tần Hạo hay bị chính cuộc sống tôi luyện? Số phận, đột nhiên Trần Huyền có chút khinh thường bản thân. Rất nhiều người nguyền rủa số phận. Nhưng thật ra số phận là cái cớ tồi tệ nhất để tìm cách tha thứ cho sự trụy lạc của bản thân. Suy cho cùng, cô chính là một kẻ quái đản, một mặt thích sự cưng chiều của anh, mặt sức hưởng thụ, một mặt lại có thái độ cẩn trọng trước những ánh mắt phê phán. Suy cho cùng, cô không hề có cảm giác an toàn. Từ ngày nói chúng mình thử xem, cô đã dự cảm được con đường u tối phía trước, một ngày sau Tết Nguyên Đán. Trần Huyền ngủ trưa ở ký túc, nhận được điện thoại của Tân Hạo, anh đang đi lại trên con đường đầy lá vàng. Vô cùng sốt ruột, thấy cô chậm chậm đi tới thì vẻ mặt đã mất hết kiên nhẫn. Đã bảo em lấy mấy bộ quần áo đâu rồi, anh có nói gì đâu, trong điện thoại anh không nói rõ ràng. Trần Uyển không kịp hỏi thì anh đã cúp máy. Được rồi, đến rồi hẵng hay. Tần Hạo đưa tay kéo cửa xe. Vé đặt rồi, còn hơn một tiếng đồng hồ nữa. Giờ phải đến ngay sân bay mới kịp. Trên đường đi em nghĩ một lý do gọi điện về trường xin nghỉ phép. Gọi về nhà nữa. Lần đầu tiên Trần Uyển thấy anh luống cuống như vậy. Nghe thấy hai chữ sân bay, cô có chút lo sợ. Rốt cuộc là việc gì? Anh nói rõ được không? Ông nội anh nằm viện, bị trúng gió. Ông nội Tần Hạo bị tiểu đường và bệnh tim. Năm ngoái cha của Diệp Thận Huy cũng vì trúng gió mà qua đời. Cũng là thời điểm mùa xuân thế này. Anh nghe tin mà lòng sốt ruột như có lửa đốt. Nửa người Trần Uyển đã vào trong xe nhưng cô vội vã bước ra. Nhất thời không biết nên thế nào. Thấy vẻ do dự của cô, anh thúc giục, cứ lên xe trước đi. Không còn thời gian nữa. Có chuyện gì trên đường đi từ từ nói. Trần Uyển rụt rè, lấy lại tinh thần, khẽ nói, em không thể đi. Anh bỗng ngẩn ra, tại sao? Trường hợp đặc biệt, em đi cùng anh một chuyến được không? Xin em cúi đầu một lần, sao mà khó quá vậy? Trần Uyển nghẹn lời, biết người bị tiểu đường mà trúng gió nguy hiểm ra sao không? Thường là sẽ chết đó. Vẻ mặt Tần Hạo từ trắng bệch chuyển sang xanh, đáy mắt long lanh, tiết hầu bất động, không nói lời nào nữa. Nếu như thật sự đến bước cuối cùng, em mới đi, được không? Nói không chừng anh về tới nhà, ông nội đã khỏe lên rồi ấy. Đúng không? Anh thở gấp, cánh mũi khẽ phập phồng, bàn tay đặt lên cửa xe nổi rõ gân. Trần Uyển có chút mềm lòng, bao nhiêu suy nghĩ chồng chéo trong đầu, không biết nên làm thế nào. Thật sự là không đi. Trần Uyển lắc lắc đầu theo bản năng. Anh nhìn chằm chằm Trần Uyển, kèm theo đó là hơi thở nặng nề. Trần Uyển muốn mở miệng giải thích nhưng anh đưa tay xem đồng hồ. Vậy anh đi. Cô nhìn anh đi về phía ghế lái, muốn gọi anh một tiếng nhưng rồi lại thôi. Lúc mở cửa xe, Tần Hạo dừng lại, nhìn sang phía cô, nét mặt cô lộ vẻ lo lắng. Cơn tức giận vừa rồi không thể kìm chế được đã dần nguôi ngoai. Nhưng lại có một thứ gì đó trỗi dậy, cảm giác vô cùng hỗn loạn. Nếu là lần gặp cuối cùng hai tay anh mấy lần nắm chặt rồi thả lỏng. Vẻ chán nản nói, thôi được, đến nơi anh gọi cho em. Trần Uyển khẽ gật đầu, mắt nhìn theo ánh đèn xe khuất dần. Mái tóc cô bị gió thổi tung. Đột nhiên, có một cái gì đó làm trái tim đau nhói. Khách Trương.